sân ai sống oi ôn bàn sập sập bọt nỉ lê trong cõi tuôn đằng cho băng mình á chú cô đời tai bom trong oi ôn đừng เปลือกใบคลียังสับปอดนี้